Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Thẩm Triết quyết định. Chư vị, các ngươi mấy ngày nay có thể không cần lên khóa, hảo hảo điều chỉnh một chút, cảm ngộ chi sẽ ở 3 ngày sau mở ra. Bệ hạ ban thưởng là mỗi người một bộ nội giáp, sau đó sẽ có người đặc biệt tới cho chư vị số lượng lấy dáng người. Bản thân định chế, dược dịch luyện chế hoàn tất, nhìn cửu công chúa dáng vẻ, hẳn là trong thời gian ngắn đã không còn vấn đề. Trương viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, 3 hạng đầu không chỉ có ban thưởng dược dịch, học phần, còn có một lần tiến vào cảm ngộ trì cơ hội, có lẽ có ít thiên tài, liền có thể bằng đây, nhất cử đột phá, thành tựu chân chính thuật pháp sư. Về phần Tiêu Tấn bệ hạ ban thưởng thì là mỗi người một bộ nội giáp, quán quân khẳng định tốt nhất, á quân thứ hai, theo thứ tự giảm dần. Dù vậy, người thứ ba nội giáp cũng viễn siêu triệu thần tặng bộ kia. Bất quá, nội giáp dùng tiền có thể mua sắm, nhưng tiến vào cảm ngộ trì cơ hội, tiền tài rất khó mua sắm. Nghe được 3 ngày sau mở ra, đám người tràn đầy kích động, nhất là Lục Trình Trạch, Lăng Tuyết như những người tu luyện thắp sáng thất tinh này. Tình huống bình thường, cuối học kỳ, khảo thí tiến vào nhất định thứ tự, còn có một lần tư cách tiến vào. Hiện tại sớm, liền đại biểu so người khác nhiều một lần trùng kích thuật pháp sư cơ hội. Một khi thành công, lập tức biến thành người trên người. Cùng bọn hắn kích động so, triệu thần bọn người mặt không biểu tình, không hề bận tâm, không phải trầm ổn, mà là mới đốt sáng lên 3 ngôi sao, coi như đi vào, cũng nói lời vô dụng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiến vào cảm ngộ trì là đột phá thuật pháp sư hoặc là chân võ sư mấu chốt. Xem ra, nhất định phải nhanh thắp sáng thất tinh. Biết đối với mình tới nói cũng là một cơ hội, Thẩm Triết âm thầm quyết định, một khi trở thành thuật pháp sư, tương đương với triệt để nhảy ra học viên gông cùm xiềng xích. Trước mặt tai họa ngầm có thể giải quyết triệt để, đi vào thế giới này gặp phải tất cả nguy hiểm đều sẽ hóa thành vô hình. Nếu như có thể thừa dịp mấy ngày nay để triệu thần mấy người cũng thắp sáng thất tinh, đến lúc đó, tăng thêm ta 4 vị thuật pháp sư, mới tính thật không sợ hãi. Trong lòng hơi động, chỉ cần mấy ngày nay trời mưa, có lôi, chính mình đột phá không khó. Mấu chốt là mấy vị này hảo hữu, một khi thành công, tương đương với bên người một chút thêm ra 3 vị thuật pháp sư. Tại mỗi cái gia tộc địa vị không cần nghĩ cũng biết, nhất định có thể liệt vào gia chủ người thừa kế thứ nhất. Cái gọi là vương tranh loại hình, lại không có sức cạnh tranh. Gặp được sự tình, bọn hắn tăng thêm riêng phần mình gia tộc, có ỷ vào này, mới tính ở thế giới này có kiên cố hậu thuẫn. Chỉ là, lôi đình điểm tinh pháp, có thể thích ứng hay không những người khác. Xoa xoa mi tâm, không có tự tin. Mặc dù võ kỹ may mắn để đám người đã luyện thành, có thể lôi đình điểm tinh, chưa hẳn có thể thành công. Dù sao, đây là bản bút ký bác mới xuất hiện, xem ra phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, Trương viện trưởng thanh âm tiếp tục vang lên. Thẩm Triết, Tiêu Cửu Nhi, các ngươi lưu lại, những người khác, đi về trước đi, ta không biết viện trưởng vì sao muốn lưu lại chính mình. Thẩm Triết tràn đầy nghi ngờ nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn ngừng lại. Chúng ta đi trước, không dám nhiều lời. Triệu thần bọn người đi đầu rời khỏi gian phòng. Rất nhanh, gian phòng cũng chỉ còn lại có Trương viện trưởng, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu 3 người. Cửu Nhi đồng học, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lúc này cũng biết đối phương ngụy trang thân phận, Trương viện trưởng cũng không vạch trần, mà là lo lắng nhìn qua. Vị này chính là hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi. Thật muốn ở chỗ này xảy ra chuyện, cho dù là cao quý viện trưởng, đồng dạng không chịu nổi. Tạm thời không ngại, đa tạ viện trưởng xuất thủ. Tiêu Vũ Nhu khom người, mới vừa rồi là ngồi cùng bàn cứu được tính mạng của nàng. Nhưng nếu như không có viện trưởng một mực tiêu hao tu vi, khả năng kiên trì không đến dược dịch luyện chế ra tới. Trương viện trưởng, Cửu Nhi đây là, chuyện gì xảy ra? Thẩm Triết lại nhịn không được. Chứng bệnh gì lợi hại như vậy? Phía trước không có chút nào báo hiệu, sau một khắc bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Trương viện trưởng không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía nữ hài trước mắt, là thân thể ta nguyên nhân, cười khổ một tiếng. Tiêu Vũ Nhu không có giấu giếm, nếu có thể ở trong vòng 3 tháng thắp sáng tinh thần, liền có thể giải trừ thái âm huyền thể. 18 tuổi trước, thắp sáng tinh thần kích hoạt thể chất, không chỉ có thể sống sót, về sau tu luyện sẽ còn xuôi gió xuôi nước, một đường đường bằng phẳng, làm không được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mặc dù có đối phương luyện chế hoàn mỹ dược dịch, cũng không được, người khả năng tính toán mạnh như vậy, điểm tinh cũng không khó khăn đi. Thẩm Triết không hiểu, Tiêu Vũ Nhu thở dài, không phải tính toán sự tình, mà là kinh mạch, linh khí từ ngoại giới không cách nào tiến vào thể nội. Coi như tìm tới tinh thần vị trí, cũng không có cách nào nhóm lửa. Thẩm Triết nhíu mày, bình thường thắp sáng tinh thần là tích xúc đầy đủ linh khí, sau đó tìm kiếm được tinh thần vị trí, nhất cử nhóm lửa, linh khí không cách nào từ ngoại giới tiến vào thể nội, cũng liền không có cách nào tích xúc, điểm tinh mới có thể giải quyết, có thể hiện thực, thân thể không cho phép điểm tinh, cho nên, đây chính là cái nghịch lý, ngoại trừ chờ chết, thật không có biện pháp tốt hơn. Không đúng, linh khí không có cách nào điểm tinh, điện có thể a? Thẩm Triết sững sờ, hắn chính là linh khí điểm tinh quá chậm, dùng lôi đình thắp sáng, nhân thể có thể dẫn điện, coi như bế tắc cũng không ảnh hưởng. Đối phương vấn đề này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, lôi đình điểm tinh, cùng nồi lẩu luyện võ kỹ một dạng, liên lụy hắn bí mật rất lớn. Muốn hay không cùng trước mắt nữ hài này lộ ra, xoay mặt nhìn lại, vị ngồi cùng bàn này, sắc mặt vẫn như cũ vàng như nến, nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi, lúc này mang theo nồng đậm dã rời, để cho người ta có loại ta thấy mà yêu cảm giác. 17 tuổi liền tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, hết lần này tới lần khác chưa bao giờ nhụt chí, không biểu hiện ra đến, ngược lại vì mình cân nhắc nhiều như vậy. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt là đồng đội, nàng cũng thế, tiết lộ một số bí mật, lại coi là cái gì? Trong chốc lát, có quyết định, làm người xuyên Việt, không phải thánh mẫu biểu, không có quan hệ gì với chính mình, chết thì chết, không quản được nhiều như vậy, nhưng cùng vị ngồi cùng bàn này, đơn thuần thiện lương, trong nóng ngoài lạnh, có được một viên ngây thơ trái tim, người như vậy, rõ ràng có thể cứu, lại mặc kệ chết tại trước mặt, coi như còn sống lại có ý nghĩa gì. Bất quá, nói đến đơn giản, trên thực tế hẳn là không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, không xác định mình có thể điểm tinh, giúp người khác có phải hay không cũng có thể làm đến. Thứ yếu, nữ hài trước mắt thân thể thực sự quá yếu. Một khi lôi điện đánh xuống, khả năng còn chưa kịp phản ứng, liền sẽ tại chỗ chết. Cho nên, muốn bàn bạc kỹ hơn, nghĩ thông suốt những này, không còn xoắn suýt. Vừa lúc Trương viện trưởng thanh âm vang lên, Thẩm Triết, để cho ngươi lưu lại, là có người muốn ta đem thứ này tặng cho ngươi. Nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa tới, bộ này Đại Nhật Quyền, cùng trước đó Ngô Thu Nhạn thi triển Phục Long Trưởng, thuộc về cùng một cái cấp bậc, tại toàn bộ Bích Huyên Vương Quốc trong thất tinh cảnh võ kỹ, xếp hạng thứ tư, không chỉ có như vậy, trở thành chân chính chân võ sư, cũng có thể sử dụng. Thực lực của ngươi kinh người, nhưng Lạc Diệp trưởng lực lượng tấn công không đủ. Bộ võ kỹ này vừa vặn đền bù thiếu hụt. Cái này, Thẩm Triết sững sờ, cũng không sốt ruột nhận lấy, mà tràn đầy nghi hoặc, là ai muốn đem võ kỹ này cho ta? Soát một đêm đề, biết phục hổ trưởng đẳng cấp, Lạc Diệp trưởng dạng này võ kỹ, tới so sánh, khe núi tảng đá đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Bộ này đại nhật quyền, so nó xếp hạng cao hơn, trình độ chân quý, tự nhiên càng thêm chân quý. Người nào, nói đưa liền đưa, hắn nói, đây là hắn đánh cược thua, để cho ngươi cần phải nhận lấy. Biết hắn có nghi vấn như vậy, Trương viện trưởng cười nói, đánh cược. Thẩm Triết vội vàng nhìn về phía Tiêu Vũ Nhu, chỉ thấy nàng tựa hồ cũng không biết chuyện này, nhẹ gật đầu, vậy xin đa tạ rồi, để viện trưởng tự mình chuyển giao. Thẩm Triết không có cách nào chối từ, đành phải đem võ kỹ nhận lấy, bỏ vào trong ngực. Không thể không nói, ngồi cùng bàn vị gia trưởng này tính cách rất để hắn ưa thích, thua thì thua, không trốn tránh trách nhiệm, quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì khác. Về đi, Trương viện trưởng khoát tay, nhẹ gật đầu. Thẩm Triết chào hỏi Tiêu Vũ Nhu một tiếng, hai người đi ra ngoài, để nữ hài lưu tại nơi này, hẳn là hướng nó chứng minh hắn đem võ kỹ tự tay giao cho mình. Cửu Nhi, ngươi xác định, ngươi bây giờ tình huống, chỉ cần thắp sáng tinh thần, liền có thể giải quyết. Rời phòng, đi một đoạn, gặp bốn phía không người. Thẩm Triết dừng lại, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Gặp nàng xác nhận, Thẩm Triết lại không có do dự. Hít sâu một hơi, thanh âm bình ổn mà hữu lực. Nếu như chỉ là thắp sáng tinh thần mà nói, ta có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi, thân thể cứng đờ, Tiêu Vũ Nhu tuyết trắng gương mặt đột nhiên trở nên phiếm hồng, dưới ống tay áo nắm đấm lặng yên siết chặt. Mặc dù đoán ra Lôi Đình Điểm Tinh khả năng cùng trước mắt vị này có quan hệ, nhưng trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua điểm tinh phương pháp, trình độ chân quý không cần nói cũng biết, liên lụy to lớn, càng là khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy có đoán ra, nhưng lại chưa nhiều lời. Trước mắt vị này, vậy mà chủ động đưa ra, phần ân tình này, không cần nói cũng biết, chỉ là cái phổ thông đồng đội, quen biết bất quá 3 ngày mà thôi, trực tiếp đem bí mật tiết lộ cho ta, thật đáng giá không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,